nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 562. Diệp Linh 2 năm qua quá nổi tiếng, là hoa đán ăn khách nhất, chỉ mỗi làm người đại diện cho các thương hiệu quốc tế xa xỉ kia thôi. Bất kể là cô mặc phong cách gì hay chỉ đơn giản mặc ra ngoài thôi. Mẫu quần áo trên người cô đều bị nhóm danh viện kia tranh nhau mua hết sạch. Tất cả mọi người đều bắt chước cô. Hiện tại Diệp Linh chính là người mẫu dẫn đầu xu hướng của vòng giải trí. Diệp Linh có khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời xinh đẹp đến bức người. Khí chất thờ ơ cao cấp, danh xưng đóa hồng kiều diễm nhất, trừ cô ra không ai có thể gánh được. Đám danh viện này vô cùng ghen ghét cô. Dù sao xuất thân của bọn họ so với Diệp Linh lăn lộn ở giới giải trí cao hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ lại muốn có dáng vẻ điên đảo chúng sinh như Diệp Linh. Cái gọi là vừa yêu vừa hận, đại khái là như vậy. Yên nhiên, tớ liên lạc người đại diện của Diệp Linh rồi, nhưng cũng chẳng nói năng gì. Họ nói Diệp Linh gần đây đang hợp tác cùng Fly, không thể rút ra thời gian rảnh tới dạy chúng ta luyện múa. Khương Hân vô cùng thất vọng nói. Lệ Yên Nhiên cũng là lần đầu tiên bị người khác từ chối. Cô ta là thủ phủ thiên kim, vẫn chưa có ai dám không nể mặt cô ta như thế. Diệp Linh này cùng lắm chỉ là một con hát, đã ngông à ấp cuông đền vậy. Nhưng tất cả mọi người biết Diệp Linh là có hậu thuẫn. Hậu thuẫn này rất cứng, không chỉ gần đây giúp cô hợp tác với trang sức Fly, mà còn là hợp tác với Mạc Thị. Lệ Yên Nhiên tạm thời không muốn ra tay với Diệp Linh, miễn cho trêu chọc tới phiền toái gì. Tay cô ta vẫn rất sạch sẽ. Yên Nhiên, năm ngoái Diệp Linh nhảy bài Fly ấy, bài Fly này nổi đình nổi đám trên mạng, nên năm ngoái đội chúng ta cũng nhảy bài Fly này của Diệp Linh. Quả nhiên đẹp đến đè ép toàn trường. Hơn nữa đoàn đội dưới trướng Diệp Linh đều là tỉnh Anh. Tớ nghe nói đám con gái nghìn vạn lần muốn đào thợ trang điểm riêng của cô ấy cũng không đào được. Bản thân Diệp Linh lại có xúc giác bén nhạy với xu hướng mới. Nếu như mời cô tới hợp tác, chúng ta đây lúc này đây chắc thắng. Nhưng ai biết Diệp Linh không nể mặt mũi đến thế. Tiếc quá đi mất. Lệ Yên Nhiên siết nắm tay. Bỏ đi, nếu Diệp Linh không muốn hợp tác, chúng ta đừng lãng phí thời gian trên người cô ta. Hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta hợp tác cùng Đường Lệ đi. Đường Lệ cũng là hoa đán đang nổi giới giải trí. Cô ta là địch thủ với Diệp Linh. Hai người chọi nhau rất căng. Hơn nữa Đường Lệ là vũ công từ Hàn Quốc về, xuất thân vũ đạo, hết sức chuyên nghiệp. Trước khi Diệp Linh vào giới giải trí, cô ta vẫn luôn đứng đầu, thực lực hoàn toàn không thể khinh thường. Lệ Yên Nhiên làm việc luôn luôn rất thận trọng. Đường Lệ này rất nguyện ý hợp tác với cô ta. Thế nhưng trong lòng Lệ Yên Nhiên lại nghiêng về phía Diệp Linh. Dù sao Diệp Linh ở phương diện thời gian là xúc giác trời sinh. Được Yên Nhiên, kỳ thực chúng ta có Đường Lệ như vậy đủ rồi. Lê Hương kia còn không biết đoàn đội gà rừng thế nào đâu. Cô ta chắc là ngay cả Diệp Linh là ai cũng không biết. Chúng ta chờ xem kịch vui, xem trận bóng rổ ngày đó cô ta bị vả mặt như thế nào. Lệ Yên Nhiên gật đầu. Đúng vậy, cô ta không mời được Diệp Linh, Lê Hương cũng không gặp được Diệp Linh, nên chuyện này không ảnh hưởng toàn cục. Lê Hương nhất định còn không biết thực ra trận đấu hàng năm đều được tổ chức ở quảng trường Tứ Phương, mà đó lại là địa bàn của tập đoàn Mạc Thị, trận bóng hữu nghị của các trường đại học Đề Đô. Tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị Mạc Tuân cũng sẽ lộ diện tham dự. Cô ta muốn ở trước mặt Hàn Đình mạnh mẽ dẫm bẹp Lê Hương. Cô ta muốn anh Hàn Đình biết, cô ta mới là ngôi sao tỏa sáng nhất. Mãi mãi là thế. Sau khi tan học, Phạm Điềm dẫn các đội viên tới. Đây đều là nữ sinh đẹp nhất của Đại học A rồi. Tuy là nhan sắc vẫn bị Đại học T đè bẹp, cách trương,